Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 6, ta là kiếm linh của Thiên Khuyết Kiếm. Góc truyện audio.com. Edit, May 22, tổ tông, chúng ta đi chỗ nào? Tiểu quỷ thấy Vu Hoan lang thang không có mục tiêu mà đi, có chút không nín được nhỏ giọng hỏi đến. Vu Hoan dừng lại bước chân, quay đầu nhìn hắn một cái, nhướng mi hỏi. Ngươi tên gì? Vừa nghe Vu Hoan hỏi tên, tiểu quỷ liền ngượng ngùng cúi thấp đầu xuống, ta kêu Diêm Tố. Vu Hoan trên dưới đem tiểu quỷ đánh giá mấy lần, đột nhiên bộc phát một trận cuồng tiếu, ha ha ha, nghiêm túc à? Ngươi nơi nào cùng cái tên này giống nhau? Bị Vu Hoan cười nhạo, Diêm Tố càng ngượng ngùng, nửa trong suốt trên mặt gần như xuất hiện đỏ ửng. Ngập ngừng nửa ngày, thanh âm yếu ớt như ruồi muỗi mới truyền tới, là Diêm Vương Diêm Thuần Tịnh Tố. Vu Hoan tươi cười chợt tắt, ánh mắt cũng nháy mắt lạnh xuống, Diêm Tố không biết chính mình nơi nào nói sai, cúi đầu đến thở cũng không dám. Ngươi đi đi, đừng đi theo ta. Vu Hoan quay đầu rời đi, nàng hiện tại nếu muốn có biện pháp tìm thần khí, mang theo một con quỷ thật sự là không tiện. Diêm Tố giống như bị sét đánh, nửa ngày cũng không có phản ứng, chờ Vu Hoan sắp đi mất bóng hắn mới bừng tỉnh hoàn hồn. Há mồm chính là một trận kêu rên, nước mắt nước mũi đầy mặt, tổ tông, ngài muốn vứt bỏ ta sao? Không cần a, ta không nghĩ một mình đợi. Vu Hoan đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, đem mỗ quỷ đang ôm đùi mình xách đến một bên. Tức giận nói, ngươi hiện tại là quỷ, không phải người, quỷ vốn dĩ là độc lai độc vãng, kết bè kết đội là cầm thú, buông ta ra, bằng không ta liền trở mặt. Diêm Tố ủy khuất lắc đầu, đôi tay ôm chặt hơn nữa, đáy lòng yên lặng phun tào, ngươi hiện tại đã trở mặt rồi. Vu Hoan hít sâu một hơi, khuôn mặt giật giật, lập tức liền biến thành tươi cười như hoa, một bộ dáng đại tỷ tỷ nhà bên hòa ái dễ gần, phóng thấp thanh âm dụ dỗ nói. Ngươi không buông ra ta làm sao mang ngươi đi? Diêm Tố con ngươi hàm chứa sương mù xoay chuyển, tựa hồ cảm thấy Vu Hoan nói có đạo lý, tay chần chừ, lại ngẩng đầu nhìn Vu Hoan vài lần, thấy nàng không có ý muốn chạy, lại buông lỏng ra vài phần. Thẳng đến khi hắn hoàn toàn buông ra, Vu Hoan mới thở dài, tay lập tức chụp ở đầu vai Diêm Tố. Thiếu niên à, ngươi vẫn là quá ngây thơ. Lúc Diêm Tố còn không kịp phản ứng lại, Vu Hoan trên tay dùng sức đem Diêm Tố xách lên, trực tiếp ném đi ra ngoài, thiếu niên, hảo hảo tu luyện. Nhìn bóng người phía dưới dần dần thu nhỏ, Diêm Tố chớp mắt vài cái mới hiểu được chính mình vừa bị ném văng ra. Vu Hoan nhìn Diêm Tố biến mất một khắc cũng không dám lưu lại, nàng không nghĩ làm một vú em. Ngươi không cần thiết đem hắn đuổi đi. Trong đầu đột ngột vang lên nam âm, Vu Hoan nện bước không loạn, một thân váy dài đỏ tươi ở trong không khí bay phất phới. Ta làm việc như thế nào, không cần ngươi xen mồm, không muốn thần khí sao? Ngươi sinh khí, không phải câu nghi vấn, mà là khẳng định. Lúc này Vu Hoan trên mặt lạnh đến độ có thể kết ra băng, người mắt không mù đều biết nàng đang sinh khí. Ngươi không bắt ta tìm thần khí ta liền không tức giận. Tìm mẹ nó cái gì thần khí, muốn tìm chính mình không biết đi tìm a, một hai phải quân lấy nàng. Ngươi tiếp tục, Vu Hoan dưới đáy lòng đem tổ tông 18 đời của thanh âm kia đều thăm hỏi một lần, cũng không đủ để phát tiết tức giận trong lòng nàng. Thẳng đến khi chân trời bắt đầu trở nên trắng, Vu Hoan mới ngừng lại, bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm làm nàng tức khắc thanh tỉnh vài phần. Này mẹ nó là địa phương quỷ quái gì? Bất quá phong cảnh thật ra không? Góc truyện audio.com, tôi, là cái địa phương tốt để tự sát. Vu Hoan ý niệm mới vừa nổi lên, trước mặt liền xuất hiện mấy cái chữ to. Lực lượng của ngươi bị phong ấn tại thân thể này, tự sát là vô pháp khôi phục tu vi. Ta dựa vào, Vu Hoan yên lặng giơ ngón tay giữa lên, này mẹ nó là đem nàng trói định ở trong thân thể này, quá âm hiểm. Có phải hay không ta tìm được thần khí ngươi liền sẽ buông tha ta? Vu Hoan nhận mệnh mở miệng, tên này là hạ quyết tâm không buông tha nàng, nàng lại không còn cách nào, chỉ có thể nhận mệnh. Đúng vậy, mấy chữ màu đen ở trong không khí lung lay vài cái, thong thả biến mất. Vu Hoan suy tư một lát, nghiến răng nghiến lợi nói. Hảo, nhưng ta có yêu cầu. Chỉ cần không quá phận ta đều đáp ứng ngươi. Vu Hoan trong mắt hiện lên một tia âm hiểm, ngươi nói cho ta ngươi là thứ gì, nếu như có giấu giếm ta có quyền cự tuyệt giúp ngươi tìm thần khí. Chính mình muốn chống lại hắn, đầu tiên đến biết rõ ràng đối tượng là ai đi. Trong không khí hồi lâu không có chữ xuất hiện, cũng không có thanh âm, bốn phía chỉ có tiếng gió thổi cỏ lay, có vẻ trống vắng. Vu Hoan thực kiên nhẫn chờ, nàng có rất nhiều thời gian. Một hồi lâu, Vu Hoan đột nhiên cảm giác được không khí một trận dao động, hư không phía trước nàng dường như bị người dùng tay xé rách mở ra, xuất hiện một cái khe đen tuyền. Bóng người màu tím thong thả hiện ra, ngược sáng nhìn, Vu Hoan chỉ cảm thấy nam nhân xé rách không gian mà đến này có điểm chói mắt. Ngửa đầu muốn thấy rõ diện mạo của hắn, nhưng mà truyền tới trong đầu nàng chỉ có hình ảnh bình đạm không có gì lạ cùng người qua đường giáp không có bất luận cái gì khác nhau. má nó, còn không để người ta thấy mặt sao? Người nọ vẫn chưa bước ra khỏi cái khe, chỉ là dẫm lên cái khe, bình tĩnh nhìn nữ tử vẻ mặt buồn rầu phía dưới đang ngửa đầu. Ta kêu Dung Chiêu, là Thiên Khuyết Kiếm Kiếm Linh, như thế ngươi vừa lòng chưa? Dung Chiêu cũng không sợ thân phận chính mình bại lộ, hắn biết nữ nhân này cùng những người khác bất đồng, nàng dã tâm không ở tại đây. Nếu không muốn nói nàng dã tâm trong đầu trong nháy mắt hiện lên một ý niệm, nhưng Dung Chiêu nỗ lực nghĩ nghĩ, chung quy là không nhớ tới. Thiên Khuyết Kiếm, không phải đã mất tích vạn năm sao? Ngươi đừng gạt ta đọc sách thiếu. Vu Hoan cổ có điểm đau, đơn giản không nhìn hắn, dù sao cũng thấy không rõ trưởng thành ra cái bộ dáng quỷ gì. Dung Chiêu vươn bàn tay trắng đến có chút trong suốt đối với Vu Hoan ấn đường khoa tay múa chân một chút, một đạo kiếm quang từ giữa ấn đường cực nhanh bay ra. Vu Hoan tự nhiên là nhận thức đồ vật kia còn không phải là thứ lúc trước không biết xấu hổ chui vào trong cơ thể nàng. Hiện giờ nhìn đến đầu sỏ gây tội, Vu Hoan hận không thể đem nó bầm thây vạn đoạn, nếu không phải nó, nàng hiện giờ như thế nào sẽ bị buộc đi tìm cái gì thần khí. Kiếm quang ở không trung bay loạn một vòng, cuối cùng mới run run rẩy rẩy ngừng ở giữa Dung Chiêu cùng Vu Hoan, tả hữu lay động vài cái tựa hồ đang lựa chọn hướng bên kia phi. Người đã biết Thiên Khuyết Kiếm, vậy hẳn là nhận thức, hiện giờ đã tin tưởng ta nói chưa? Dung Chiêu thanh âm mang theo vô tận lạnh nhạt, Vu Hoan mắt trợn trắng, thấy kiếm quang muốn hướng phía chính mình phi, lập tức thối lui, một bên nói. Ai quy định biết Thiên Khuyết Kiếm liền nhất định phải nhận thức? Còn chưa nói, nàng không những nhận thức, năm đó Thiên Khuyết Kiếm gặp phải đại tai họa, nàng còn ở bên trong trộn lẫn không ít chuyện. Bất quá chuyện này, góc chuyện audio.com, nàng khẳng định là sẽ không để cho Dung Chiêu biết đến, nàng chính là không thừa nhận nàng nhận thức, hắn có năng lực làm gì nàng. Hết cách, hiện tại đã nhận thức, nếu ngươi đều đã biết Thiên Khuyết Kiếm bản thể ta cũng không thu trở về, ngươi tùy thân mang theo đi. Ta thức tỉnh không lâu, không thể duy trì hình người thời gian dài. Dung Chiêu không đợi Vu Hoan nói tiếp trực tiếp biến mất ở trong cái khe đen tuyền, cái khe cũng biến mất theo, giống như chưa bao giờ xuất hiện. Vu Hoan nhìn Thiên Khuyết Kiếm đang lơ lửng ở không trung chưa quyết định, khóe miệng hung hăng run rẩy vài cái, này mẹ nó cho nàng cục diện rối rắm. Cường mua cường bán thật sự tốt lắm sao? Thiên Khuyết Kiếm tuy rằng đã mất tích trên vạn năm, nhưng ở đại lục này danh tiếng sáng thế chi kiếm truyền thuyết còn chưa từng có mai một, người muốn tìm được nó càng là nhiều đếm không xuể. Hiện giờ nàng thế nhưng bị ném cho một cái phiền toái như vậy. Ta dựa vào tên Dung Chiêu kia nếu còn dám ra tới, nàng cam đoan đánh chết hắn. Thiên Khuyết Kiếm hướng Vu Hoan nhích lại gần, bên ngoài vòng quanh một đoàn vầng sáng, bên trong thân kiếm cũng không có đặc điểm gì, liền cùng kiếm bình thường không sai biệt lắm, thậm chí là còn không bằng. Chỉ là trên chuôi kiếm khắc lại cung điện trên trời, hai chữ siêu siêu vẹo vẹo để chứng minh thân phận nó. Lúc trước sáng thế thần tạo thanh kiếm này là có bao nhiêu tùy tâm. Cách chương.